Chiến thần biến, chương 469, muốn nhận chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, quá đẹp, đằng phi lúc trước không thể không tiếp xúc qua ma thú, vô luận là thanh long, hay là ám nguyệt tam cự đầu cũng coi là ma thú trung siêu cấp tồn tại. Thanh long bản thể, ở độ kiếp thành đế sau, là một cái màu xanh cự dao thân dài hơn vạn trượng, đỉnh đầu trường long giáp trên người thanh lân lóe ra, nhìn qua vô cùng dữ tợn kinh khủng. Hoàng chính là bản thể cũng không so sánh với trước mắt này đầu rắn điều thân cự thú tiểu bao nhiêu, hai cánh triển khai che khuất bầu trời, toàn thân lửa đỏ, giống như thiêu đốt phượng hoàng giống như cực kỳ cao quý mỹ lệ. A tử độ kiếp thành đế sau, bản thể là một cái tử sắc cự mãng, thân dài cũng có hơn vạn trượng, cái khay đứng lên giống như một tòa núi nhỏ, liếc mắt nhìn sẽ chỉ làm người khắp cả người phát sét. Thiên lang bản thể cũng không nhỏ, hoàn toàn buông ra cùng một tòa núi nhỏ dường như toàn thân thuần trắng, bộ lông trong suốt như ngọc là một đầu uy vũ hùng tráng lang. Mà trước mắt cái này trong khoảnh khắc bị thương nặng đầu rắn điều thân cự thú tiểu tử, lớn lên cùng con mèo cơ hồ không có khác nhau, hai lỗ tai đầy, một đôi mắt xanh lam như rửa, hình thể cân xứng, coi trọng đáng yêu được rối tinh rối mù chân chính để đằng phi cảm thấy ngạc nhiên, cũng là nó kia thuần trắng như ngọc trên thân thể, ở phản phục xuyên thủng đầu rắn điều thân cự thú 4 lần sau, cánh không có lây dính nửa điểm vết máu. Mỗi một cọng lông tóc tựa hồ cũng tản ra yếu ớt quang mang, vô cùng mềm mại dán tại trên thân thể, giờ phút này chính hư không đứng bất động ở giữa không trung, cặp kia xanh lam như rửa trong đôi mắt lộ ra hung ác bén nhọn quang mang, lạnh lùng nhìn kêu rên rít gào đối thủ, hoàn toàn bất vi sở động. Ngao giống, đầu rắn điều thân cự thú lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận hướng phía tiểu bạch miêu bộ dáng thú bổ nhào tới đây. Tiểu bạch miêu tốc độ quá là nhanh chợt lóe lên, đầu rắn điều thân cự thú căn bản là không cách nào bắt địch nhân tung tích thì ngược lại trên người lần nữa bị xuyên thủng mấy người trong suốt lỗ thủng, không ngừng phát ra kêu thảm thiết. Đây là con mèo, thế nào lợi hại như thế? Mộ Dung Phương Phỉ rốt cục thấy rõ ràng đầu rắn điều thân cự thú đối thủ là vật gì, nhưng trong lòng là càng thêm kinh ngạc. Mặc dù khó có thể tin, nhưng vật này, hẳn chính là vẫn con mèo. Đằng Phi đấm vào miệng, không chớp mắt nhìn chằm chằm kia thân ảnh màu trắng nói. Tiếp theo, Đằng Phi lần nữa thấy được tiểu bạch miêu cường hãn, cùng không trung đầu rắn điều thân cự thú so với giống như con kiến hôi giống như thân thì tản mát ra hơi thở cũng là không thể kém. Tiểu bạch miêu người đứng thẳng dựng lên, trên không trung hai cái chân sau đạp trên kỳ dị bước tiến, vọt tới đầu rắn điều thân dưới đầu phương, ước chừng là rắn loại sinh vật bảy tấc chỗ yếu hại, vùng hai cái chân trước làm nhiều việc cùng lúc rầm rầm rầm phanh. Chính là một trận quả đấm. Đằng Phi thấy vậy trợn mắt hốc mồm, khóe miệng co giật ít biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì, này tiểu bạch miêu tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp thế cho nên đầu rắn điều thân cự thú căn bản là không có biện pháp kịp phản ứng, bị giã địa phương giống như bị một tòa núi lớn đánh giống như trực tiếp bị đánh xuyên, máu đỏ tươi giống như hoan khoái dòng suối nhỏ ồ ồ chảy xuôi đi ra, rơi không trung lại là một mảnh huyết vũ. Ngao giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu rắn điều thân cự thú tao ngộ đả kích chí mệnh cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng giống giận cuối cùng từ trên bầu trời rớt xuống hung hăng đập trên mặt đất phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, đập lên đầy trời bụi mù. Tiểu bạch miêu bộ dáng mãnh thú hóa thành một đạo bóng trắng, đuổi theo trực tiếp nhảy vào đến con rắn kia trước mặt ôm ra một viên đầu người lớn nhỏ lửa đỏ mão hạt châu kia tản ra một cổ hùng hồn cực nóng năng lượng mà ngay cả bên này Đằng Phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ hai người cũng có thể rõ ràng cảm giác được kia thượng nhiệt lượng. Lúc này, tiểu bạch miêu làm ra một cái để người bất ngờ động tác, nó hé miệng hướng phía lửa này hồng hạt châu nuốt tới, cảm giác như vậy, tựa như là một người hé miệng muốn đi nuốt so sánh với đầu mình hơn gấp viên cầu giống như, nhìn qua cực kỳ thấy tức cười có thể khương. Có thể theo tiểu bạch miêu miệng gần tới, viên này lửa đỏ hạt châu, bằng một loại không thể tin được tốc độ ở thu nhỏ lại, đến cuối cùng thu nhỏ lại thành nhân mắt lớn nhỏ, bị tiểu bạch miêu một ngụm nuốt vào. Mèo mèo ô tiểu bạch miêu ở nuốt vào này viên lửa đỏ hạt châu trong nháy mắt phát ra một tiếng thê lương mèo kêu, giống như là bị đạp vĩ tị giống như, siêu một cái bật lên, nhưng ngay sau đó lại ầm ầm rơi vào trên mặt đất cả người lông trắng toàn bộ tạc một cái đuôi giống như là cột cờ giống nhau dựng thẳng, sở hữu mao cũng đứng thẳng, bắt đầu liều mạng lăn qua lăn lại. Nó, đây là đang làm gì đó? Mộ Dung Phương Phỉ bị một màn này cũng là khiến cho trợn mắt hốc mồm, nhịn không được hỏi Đằng Phi nói. Nó nuốt chững đồ, là đầu kia mãnh thú bổn nguyên năng lượng sao? Đằng Phi gật đầu, có chút đau lòng nói. Là a, đây chính là thứ tốt a, đáng tiếc người này xem ra chính là hướng về phía vật kia tới, nãi nãi, phí khổ trời a. Mộ Dung Phương Phỉ liếc mắt trong lòng tự nhủ bị ngươi phải đến sẽ phí khổ trời. Để cho ngươi đế binh giáp tỉnh cái kia đầu hoàng cấp mãnh thú bổn nguyên lực ở rất nhiều người trong mắt bị ngươi phải đến cũng là phí khổ trời sao? Mèo mèo ô tiểu bạch miêu tựa hồ có chút không cách nào thừa nhận vẻ này khổng lồ lực lượng ở nó bên trong cơ thể thiêu đốt thượng chuỗi hạ nhảy, không ngừng phát ra thê lương tiếng kêu. Nó không có việc gì sao? Mộ Cho Phương Phì cũng chẳng biết tại sao, đối với này đầu bộ dáng đáng yêu tiểu bạch miêu có loại rất thích cảm giác gặp nó bị hành hạ không khỏi có chút bận tâm. Nên không chết được bất quá, đồng cấp mãnh thú bổn nguyên năng lượng cũng đủ nó bị. Đằng Phi nhìn ở trong thiên địa hóa thành một đạo bóng trắng, thượng chuỗi hạ nhảy tiểu bạch miêu, bĩu môi cười nói, có chút nhìn có chút hả hê cảm giác. Ta thế nào cảm giác ngươi rất vui vẻ? Mộ Dung Phương Phì nhìn chằm chằm Đằng Phi nói, ếch ta không cho vui vẻ sao? Đằng Phi vẻ mặt vô tội nhìn Mộ Dung Phương Phì, nhưng ngay sau đó nói. Nhờ cậy, Mộ Dung muội muội, ngươi mở mắt thật tốt nhìn, vật này mặc dù lớn lên đáng yêu, nhưng tính tình cùng đáng yêu tuyệt đối dính không hơn một điểm bên. Hung ác giảo hoạt mới là bản tính của nó. Mộ Dung Phương Phì cũng biết Đằng Phi nói rất đúng lời nói thật bất quá nữ hài tử nha, nhìn thấy đáng yêu đồ tổng hội vô ý thức ở trong lòng đi điểm tô cho đẹp nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, mới không giống như ngươi nói vậy, nó nhiều đáng yêu a, rõ ràng là đầu kia xấu xí cự thú muốn giết nó chẳng qua là đang lúc phòng vệ mà thôi nha. Được rồi, lớn lên xấu không ai quyền, không, là không có thú quyền. Đằng Phi liếc mắt ở trong lòng oán thầm, ngươi nói, chúng ta nếu là thừa dịp lúc này xuất thủ, có thể hay không đem này vật nhỏ cho giết chết. Đằng Phi híp mắt nhẹ nói, a, không cần, đáng yêu như thế vật nhỏ, ngươi cũng nhẫn tâm. Mộ Dung Phương Phì không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, mà đầu kia tiểu bạch miêu thần thức vô cùng cường đại, mặc dù cách thật xa, nhưng sớm cũng biết bên kia còn nữa hai người sinh vật, vừa mới Đằng Phi hỏi Mộ Dung Phương Phì có muốn hay không giết chết nó thời điểm, chẳng qua là tàn mắt ra một chút sát cơ, lại bị này tiểu bạch miêu cho bổ nhào bắt được. Cho nên, này đầu lớn lên xinh đẹp đáng yêu, trên thực tế nhưng hung ác xảo hoạt hung thú, ở trước tiên, hướng phía Đằng Phi cùng Mộ Cho Phương Phì bên này tựu mãnh liệt bổ nhào tới đây. Kia tốc độ quả nhiên là nhanh như thiểm điện, gần trăm trong khoảng cách cơ hồ là trong chớp mắt tựu đã đến. Mộ Dung Phương Phì phản ứng đã coi như là nhanh đến, có thể Đằng Phi tốc độ xa so sánh với Mộ Dung Phương Phì nhanh hơn. Bởi vì ở thần thức thượng, theo thực lực đột phá, Đằng Phi thần thức đã vô hạn tiếp cận bất hủ thần hoàng cảnh giới, tự nhiên so sánh với chỉ có đại đế điên phong thần thức Mộ Dung Phương Phì phản ứng nhanh hơn. Làm này chỉ bạch sắc con mèo nhỏ bổ nhào tới được trong nháy mắt, Đằng Phi trong tay đế binh luyện mục quang hoa đại phóng, phía lóe ra đếm không hết điện xà, so với đi qua hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đây là một kiện chân chính đế binh, chống lại hoàng giả hơi thở cũng không thể kém. Đằng Phi trên thân thể cũng tản ra một cổ kinh khí thức con người, nhưng hoàn mỹ điều khiển ở thân thể của mình chung quanh ba thước trong phạm vi thuộc về tu luyện tới cảnh giới nhất định mới có nội liễm. Vùng lên trong tay luyện ngục sẽ phải hướng bổ nhào tới được tiểu bạch miêu bổ tới. Ai ngờ kia tiểu bạch miêu cảm nhận được Đằng Phi khí tức trên thân cùng nhìn thấy kia đem huyết sắc chiến phủ phía lôi điện sau, đột nhiên thân thể vừa chuyển, rất xa lui ra ngoài thối lui đến hơn 10 trượng có hơn một cây đại thụ ngọn cây thượng ngồi ở chỗ đó, một đôi u lam con ngươi tản ra lành lạnh quang mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đằng Phi, giống như là nhìn mình chằm chằm con mồi giống như, hầu mão lung trong phát ra một tiếng tức giận tiếng kêu. Lao kê, vật này thông minh rất cao a, mão hơn nữa phản ứng thực vui vẻ. Đằng Phi quất mão động mấy cái khóe miệng, biểu hiện trên mặt hơi có vài phần tiếc nuối, hắn thật sự rất muốn thử xem, ở đây chỉ có hoàng cấp trình độ, tốc độ lại độc bộ thiên hạ bạch sắc con mèo nhỏ trước mặt, mình có thể không thể đem nó đánh bại. Đáng tiếc đối phương cảm nhận được nguy hiểm, không để cho hắn cơ hội này. Con mèo nhỏ con mèo, người rất đáng yêu nga. Mộ Dung Phương Phì si ngốc nhìn ngọn cây ngồi tự yêu nhã tiểu bạch miêu nói. Xin, Đằng Phi vẻ mặt im lặng, khóe mắt dư quang nhìn lướt qua mê gái hình dáng Mộ Dung Phương Phì, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ đây mới là nàng chân thực một mặt. Tiên, hay là khôi phục đến lạnh như băng bộ dạng lại càng dễ làm cho người ta tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Miêu phảng phất cảm nhận được Mộ Dung Phương Phì đối với thiện ý của nó, nhìn chằm chằm Đằng Phi ánh mắt chuyển đến Mộ Dung Phương Phì trên người từ từ trở nên nhu hòa. Mèo mèo, sách, xem ra vị này chính là một con mèo, chẳng qua là không biết là miêu tiên sinh hay là con mèo tiểu thư tính tình chưa ra hình dáng gì, hung rất thực lực cũng là thật mạnh. Đằng Phi trong lòng nhớ, lúc này lại phát hiện Mộ Dung Phương Phì chính hướng phía cây đại thụ kia chậm rãi đã đi qua, lập tức vội la lên. Người nghĩ chịu chết sao? Hai người ngươi cũng không phải là đối thủ của nó, nhanh lên trở lại. Nó đối với ngươi không có ác ý, không có nghĩa là nó sẽ không công kích ngươi. Mộ Dung Phương Phỉ nhưng ngay sau đó tỉnh ngộ lại, trong lòng nhất thời lấy làm kinh ngạc, quả thật, bản thân thật không phải là này chỉ bạch sắc con mèo nhỏ đối thủ, đây không phải là bình thường con mèo nhỏ, đây là một chỉ có hoàng cấp tu vi hung thú a, không biết có phải hay không là bị Đằng Phi lời nói đâm mão kịch. Ngọn cây thượng bạch sắc con mèo nhỏ đột nhiên miệng phun tiếng người, thanh âm thanh thúy huyền nhược vàng bằng, giống như một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Loài người, câm miệng của ngươi lại, ba ít ở nơi đó nói hưu nói vượn, ngươi cho là người khác cũng cho giống nhau sao? Trẻ con, tiểu bạch miêu vừa nói, siêu hạ xuống, từ trên cây nhảy xuống, tốc độ cũng không nhanh cái loại này, bình thường tầm mắt của người cũng có thể đuổi kịp tốc độ của nó. Bước đi thong thả yêu nhã cước bộ chậm rãi đi tới Mộ Dung Phương Phỉ đối diện, ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Dung Phương Phỉ, tiểu bạch miêu nói. Người là ta đã thấy xinh đẹp nhất loài người nữ nhân, làm ta chủ nhân có được hay không? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.